Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293 ác ma tại bên người. 4. Thiên sứ ở trước mắt, ác ma tại bên người, 114 ở một bên thấy Nhan Thế Lương biểu tình. Liền biết, người này ở từng bước đi vào ký chủ đại đại bệnh võng chung. Về sau bị ký chủ đại đại bán. Còn sẽ giúp ký chủ đại đại đếm tiền đi, bạch bạch tin tưởng ca ca sao? Nhan Thế Lương hậu chi hậu giác cảm giác được lòng bàn tay đau đớn. Từ Nhan Bạch cho hắn băng bó miệng vết thương. Nghĩ tới ngày đó Nhan Bạch tận mắt nhìn thấy tới rồi cái nào cảnh tượng. Như vậy, Nhan Bạch sẽ tin tưởng hắn sao? Hỏi ra những lời này lúc sau. Nhan Thế Lương không tự giác có chút khẩn trương, ta đương nhiên tin tưởng Thế Lương ca ca a, Nhan. Bạch nghe thấy được Nhan Thế Lương những lời này, thuần triệt trong con ngươi chứa đầy nghi hoặc, phảng phất cũng không minh bạch. Nhan Thế Lương vì cái gì muốn hỏi ra một cái như vậy vấn đề, nghe Nhan Bạch trả lời. Nhan Thế Lương sắc mặt hòa hoãn một chút, rồi lại có chút không rõ. Tiếp tục mở miệng nói, Bạch Bạch, vì cái gì phải tin tưởng ta? Trên mạng hiện tại đều đang nói. Nhan Thế Lương nói đến nơi này, nghĩ tới trên mạng những cái đó bình luận, lo lắng nhíu mày tới. Hiển nhiên tâm tình phi thường không tốt, chính là lại không thể nề hà. Trên thế giới này, lại lợi hại người cũng không có khả năng đem người khác miệng cấp lấp kín đi, vì cái gì? Nhan Bạch nghe thấy Nhan Thế Lương những lời này, chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm Nhan Thế Lương khuôn mặt, ngọt ngào cười, phi thường tự nhiên trả lời Nhan Thế Lương nói, không có vì cái gì a. Ta chính là tin tưởng ca ca a, tựa như Thế Lương ca ca nói, về sau nhất định sẽ tin tưởng ta giống nhau, chẳng lẽ không phải sao? Nàng nhìn về phía Nhan Thế Lương, hỏi ngược lại, Nhan Thế Lương nghe thấy Nhan Bạch những lời này, cảm giác có chút vô lực phản bác. Đúng vậy, này ở Nhan Bạch trong mắt xem ra là thực bình thường đi. Nàng tin tưởng chính mình ca ca, bởi vì nàng biết chính mình ca ca là tin tưởng nàng. Tín nhiệm là lẫn nhau, Bạch Bạch nói rất đúng. Là ca ca không đúng. Nhan Thế Lương nét mặt biểu lộ một nụ cười, mang theo vài phần rõ ràng. Trong tay di động nắm cực khẩn, nghĩ tới hôm nay đủ loại cùng với Nhan Phụ vừa mới lời nói. Hắn làm như hận không thể đem phía sau màn người bắt được tới bóp chết. Ta trước sau tin tưởng ngươi. Thế Lương ca ca, không cần lo lắng. Ngươi nhất định sẽ tìm ra phía sau màn người, sau đó còn chính mình một cái chân tướng. Nhan Bạch ôm lấy Nhan Thế Lương, thanh âm mềm mại, cho hắn an ủi lời nói. Đem vùi đầu ở Nhan Thế Lương bên gáy, rũ xuống con ngươi, khóe môi phiếm một mặt nhàn nhạt ý cười. Nhan Thế Lương nhìn không tới Nhan Bạch biểu tình, lại là có thể cảm giác được Nhan Bạch trong giọng nói an ủi. Không khỏi cảm giác bị đánh đủ khí. Gật gật đầu, ân. Ngay sau đó, Nhan Bạch buông ra tay, xoay người cầm lấy chính mình cặp sách, vượt ở sau lưng, hướng về phía Nhan Thế Lương giương tay, Thế Lương ca ca. Tái kiến tương đương, 114 còn lại là yên lặng dưới đáy lòng vì Nhan Thế Lương lại tục thượng một cây ngọn nến. Hài tử a, ngươi không biết a, hại ngươi người liền ở ngươi trước mắt a, sau đó ký chủ đại đại cũng là thực phúc hắc. Thực giả nhân giả nghĩa a, thọc hắn một đao chính là nàng, an ủi hắn cũng là nàng, chính mình sắm vai hai cái nhân vật. Đem Nhan Thế Lương tính kế với trưởng gian, đi bước một lưới hắn tiến vào chính mình bẫy dập chung, đối phương đâu? Lại cái gì cũng không biết, rõ ràng bị tính kế, lại còn đối người khởi sướng. Hảo cảm gấp đôi, ký chủ đại đại, ngươi làm như vậy. Có phải hay không làm Nhan Thế Lương đối với ngươi chút xuống càng nhiều tín nhiệm? 114 cảm giác chính mình từ đi theo Nhan Bạch lúc sau. IQ và EQ đều có rõ ràng tăng lên, Nhan Bạch nhìn thoáng qua 114. Vẫn chưa trả lời, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Cầm chính mình cặp sách ngồi vào bên trong xe. Đi trước trường học này chỉ là cấp ca ca một phần tiểu lễ vật a, bất quá ca ca thoạt nhìn không quá thích đâu. Hết chương.